eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 60, chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên chương sẽ bổ sung sau. Dịch, bánh, máu cơ bản, giáp cơ bản và sát thương cơ bản của băng tuyết chi tâm đều không có bất cứ chỉnh sửa gì, mà chỉ có duy nhất một kỹ năng được thay đổi. Chiêu 2 tuyết chi khiên dẫn được thay đổi từ chỉ có thể chọn mục tiêu là tướng địch thành có thể chọn cả đồng đội làm mục tiêu để dịch chuyển bản thân qua. Tướng địch bị băng tuyết chi tâm chọn làm mục tiêu sẽ bị giảm tốc chạy. Còn nếu băng tuyết chi tâm chọn tướng đồng minh làm mục tiêu, thì sẽ giúp tăng tốc chạy cho cả bản thân và tướng đồng minh đó. Có thể nói lần chỉnh sửa này đã giúp cải thiện khả năng sinh tồn của băng tuyết chi tâm một cách đáng kể. Bằng cách đó, sau khi giết chết tướng địch, với chiêu 2 được làm mới, băng tuyết chi tâm có thể tiếp tục dịch chuyển qua một tướng địch khác để tiếp tục chuỗi giết chóc của mình. Hoặc cũng có thể là dịch chuyển về phía đồng đội để trốn thoát. Nhìn thấy kế hoạch điều chỉnh này, những đội tuyển đang sắp sửa phải giao chiến với PG chỉ ước gì mình có thể bóp chết nhà phát triển game. Băng tuyết chi tâm của Kinh Vũ đã im ba như thế rồi. Không nép thì thôi đi. Còn con mẹ nó bắp thêm. Rồi sao người ta chơi game nữa hả? Imba, thuật ngữ được viết tắt từ cụm imbalance, tạm dịch, mất cân bằng. Đây là thuật ngữ lóng được xuất hiện từ tựa game Dota. Mục đích của từ này xuất hiện nhằm chỉ những vị tướng có sức mạnh quá châu bò, áp đảo hơn so với những vị tướng khác trong trò chơi, mà những người chơi đam mê băng tuyết chi tâm đều hóa thành fan cuồng của cá vàng chỉ trong một đêm. Nếu Kinh Vũ không chơi băng tuyết chi tâm tại giải chuyên nghiệp thì phía nhà phát triển còn lâu mới để mắt đến con tướng này rồi dành thời gian lên kế hoạch chỉnh sửa nó. Lần bắp mạnh này đều là nhờ công sức của Kinh Vũ cả. Những con tướng Kinh Vũ từng dùng khiến nhà phát triển phải chú ý tới, còn có cả Nguyệt Ảnh Chi Chu. Thế nhưng khác với băng tuyết chi tâm, Nguyệt Ảnh Chi Chu bị nép, nhà phát triển sẽ tăng thời gian hồi chiêu cho bộ chiêu thức của cô nàng này. Nhưng điều này không gây ảnh hưởng gì đến chuỗi combo bản quyền của Kinh Vũ. Cậu vẫn chơi được như thường. Nhưng sau khi hoàn thành một phần thì phải chững lại chờ hồi chiêu rồi mới đánh tiếp được. Bên cạnh đó, những gương mặt bị giảm sức mạnh còn có cả Kamen và cửu vị yêu hồ. Giảm sát thương của Kamen, khả năng phòng thủ của cửu vị yêu hồ cũng bị suy yếu. Còn có một tướng khác cũng được tăng mạnh trong lần này, đó chính là hệ hồn. Vai trò của hệ hồn là pháp sư đường giữa thiên về khống chế. Nhưng những người đi mid lại có xu hướng thích dùng chiêu thức để cấu rỉa địch hoặc là kết liễu luôn đối phương chỉ bằng một combo hơn. Thế nên người sử dụng hệ hồn vốn đã ít nay lại còn ít hơn. Thậm chí còn thua cả băng tuyết chi tâm. Cho nên, trong lần chỉnh sửa này, nhà phát triển đã tăng mạnh về mặt sát thương phép cho hệ hồn. Tuy vẫn không bằng những tướng pháp sư chân chính, nhưng bộ chiêu thức khống chế đầy khó chịu của hệ hồn là đủ để bù vào khuyết điểm đó của nó. Nhà phát triển tốt với chúng ta thật đấy. Xem xong nội dung của bản sửa đổi, Diệp Hồng không khỏi cảm thán. Tổng kết lại chính là, Nhất Minh không chơi được Kamen. Thế nên Kamen bị giảm. Cửu vị yêu hồ của anh luôn nằm trên bảng cấm. Thế nên nó cũng bị giảm nốt. Anh chơi hệ hồn đỉnh quá. Vậy là hệ hồn được bắp mạnh. Nguyệt Ảnh Chi Chu của cá vàng không bao giờ được thả ra. Thế nên cũng bị nép luôn. Băng tuyết chi tâm của em ấy quá im ba. Vậy nên mới được bắp mạnh. Lạc Nhất Minh. Ha ha ha ha ha. Nghe anh nói xong thì em cảm thấy lần chỉnh sửa này rất có lợi cho chúng ta nhỉ. Hàn Lãnh, chứ còn gì nữa, tướng mà bọn mình chơi được thì được tăng, những con mà chúng ta có muốn chơi cũng không chơi được thì lại bị giảm. Nhà phát triển game đúng là quá tốt với chúng ta rồi. Ha, Tần Phi cười nhạo một tiếng, chỉ ra sự thật là vì chúng ta không chơi theo những bài đánh thông thường. Người ta thì con nào mạnh mới chơi, PG thì con nào yếu mới chơi. Những tướng yếu được tăng thì là chuyện bình thường cả thôi mà. Mấy con mạnh mà vào tay PG thì đều lên bảng cấm ngủ một giấc ngủ ngàn thu luôn rồi. Thế nên mới bị giảm. Vậy nên, nhà phát triển game sẽ không thiên vị hay ưu tiên cho bất cứ đội tuyển nào và cho bất cứ cá nhân nào cả. Bọn họ chỉ đưa ra những điều chỉnh hợp lý dựa trên tình hình thực tế mà thôi. Trưa hôm đó, game được cập nhật, hoàn thành đợt chỉnh sửa đối với các tướng trong danh sách. Còn hai con tướng mới thì vẫn chưa có tin tức gì. Có lẽ là chúng sẽ được ra mắt sau trận chung kết. Vòng loại trực tiếp sẽ diễn ra sau 2 ngày nữa. Vì đây là vòng đấu offline đầu tiên của LDPL. Nên chắc chắn vòng đấu này sẽ phải được dàn dựng thật hoành tráng. Điều đầu tiên cần xác định chính là địa điểm tổ chức. Vòng đấu sẽ diễn ra ở thành phố B, PG phải ngồi máy bay 2 tiếng để đến đó từ thành phố S. Sau đó, ban tổ chức muốn quay video mở màn để trình chiếu trên màn hình lớn. Hâm nóng bầu không khí trước khi chính thức bắt đầu khởi tranh. Để quay video, bọn họ mời những đội trong top 8 ở mùa trước bao gồm N và SOS. Và bao gồm cả PG. Lúc nhận được thông báo, Tiêu Vận còn tưởng mình nghe nhầm. Bọn tôi cũng phải ghi hình. Bên anh có chắc là chúng tôi không? PG, Play Gaily ấy. Khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô mới bình tĩnh trở lại. Ok, tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ có mặt ở đó trước một ngày. Ok, cảm ơn. Phiền cho bên anh quá. Sau khi ngắt máy, Tiêu Vận lập tức rời khỏi phòng. Cô đi tìm Phương Lạc Phàm và kể cho y nghe về chuyện này. Phương Lạc Phàm cũng không thể tin nổi. Quay video khai mạc và chụp hình cho tuyển thủ. Tiêu Vận, bọn họ nói là chúng ta cần phải có mặt trước một ngày để quay phim và chụp ảnh. Thời gian hơi gấp một chút. Chút nữa em sẽ đi đặt vé máy bay. Tối nay hãy cho mấy đứa kia thu dọn hành lý. Chúng ta cũng phải đi chuẩn bị ngay. Phương Lạc Phàm, ok. Hai người bàn bạc một chút rồi báo lại chuyện này cho các thành viên trong PG. Khác với hai người bọn họ, các thành viên lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Tần Phi, biết rồi. Diệp Hồng, TSK, không muốn chụp tí nào. Lạc Nhất Minh, nhất định phải chụp sao cho em đẹp trai vào đó. Hàn Lãnh, ok, lát nữa em sẽ đi thu dọn hành lý. Bốn người đều đáp lại. Chỉ có Kinh Vũ là không lên tiếng. Phương Lạc Phàm nhìn về phía cậu. Thấy Kinh Vũ đang cúi đầu. Có vẻ như cậu đang suy nghĩ gì đó. Y không khỏi nhíu mày. Kinh Vũ, có chuyện gì vậy? Kinh Vũ ngẩn người. Cậu ngước mắt lên nhìn Phương Lạc Phàm như một phản xạ tự nhiên. Một lát sau mới ngập ngừng hỏi. Quay video và chụp hình thì phải lộ mặt hả anh? Với cả, em có thể đeo khẩu trang trong trận đánh offline được không? Chắc là không rồi. Phương Lạc Phàm đáp lại. Mục đích khi đánh offline là để ngăn chặn những chuyện linh tinh như đánh thuê xảy ra. Vậy nên tuyển thủ sẽ không được phép đeo khẩu trang. Cơ mà nếu em đeo khẩu trang thì đâu có tiện cô team đâu. Dạ, Kinh Vũ đáp lại. Trông cậu có hơi mất mát. Phương Lạc Phàm, sao vậy? Không muốn lộ mặt à, Kinh Vũ? Bình thường thôi ạ, Phương Lạc Phàm. Không sao, nếu em có bất cứ vấn đề gì thì có thể nói với mọi người. Nếu giúp được thì cả đội sẽ cố hết sức để giúp em giải quyết nó. Nghe thấy thế, có thể thấy Kinh Vũ có hơi do dự một chút. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn ra vẻ bình tĩnh mà trả lời. Không sao đâu anh. Chỉ là em không muốn phải lộ mặt thôi. Nếu bắt buộc phải làm vậy thì cũng không sao hết. Nói vậy thôi. Nhưng vẻ mặt của cậu lại không có vẻ gì là không sao hết cả. Nhưng nếu người ta đã nói vậy rồi thì Phương Lạc Phàm cũng không tiện hỏi thêm. Y cũng chỉ có thể tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra mà nói. Ok, thế mọi người đi thu dọn hành lý đi. Nói xong câu đó, Y cũng xoay người đi về phòng của mình. Vậy nên không thấy được. Tiêu Vận người ngồi bên cạnh Y đang nhìn theo bóng lưng của Kinh Vũ với vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó. Chuyện đầu tiên mà Kinh Vũ làm khi trở về phòng của mình không phải là sửa sang lại hành lý. Mà là lấy di động ra. Bấm vào khung chat của một người có ID là Tiêu Vĩ Cầm, Kim Ngư, vào được vòng loại trực tiếp rồi. Sau khi gửi câu đó xong. Cậu do dự một lúc rồi lại gửi thêm một tin nữa. Kim Ngư, vòng loại trực tiếp sẽ đánh offline. Một lát sau, Tiêu Vĩ Cầm trả lời. Tiêu Vĩ Cầm, chúc mừng nha, tiếp tục cố gắng nhé. Đây vẫn luôn xem tường thuật trực tiếp đó. Nhận thấy người kia không? Ghét, được trọng tâm vấn đề. Kinh Vũ không khỏi nhíu mày. Cậu cẩn thận sắp xếp lại ngôn từ của mình. Gửi đi một đoạn tin nhắn đầy đủ ý nghĩa. Kim Ngư, vòng loại trực tiếp là đánh offline. Cần phải lộ mặt, vẻ ngoài của chúng ta rất giống nhau. Lỡ như bị chú ý tới, người ta chỉ cần điều tra kỹ một chút thôi là sẽ biết được mối quan hệ của chúng ta ngay. Nếu có người khơi gợi lại được chuyện xảy ra vào năm đó thì biết làm sao bây giờ. Sau khi gửi tin nhắn đó xong, Kinh Vũ đợi thêm 5 phút nữa thì mới nhận được câu trả lời của người kia. Nhưng đó lại là 9 chữ sau. Tiêu Vĩ Cầm, thi đấu có làm con thấy vui vẻ không? Kinh Vũ trả lời không có chút do dự nào. Vui vẻ, Tiêu Vĩ Cầm, vậy thì đừng lo lắng cái gì cả. Cứ tiếp tục thi đấu là được rồi. Tiêu Vĩ Cầm, Tiểu Vũ, con hãy nhớ kỹ rằng, chúng ta không làm sai chuyện gì cả. Vậy nên cũng không cần phải hứng chịu bất cứ thứ gì. Tiêu Vĩ Cầm, dù có người thật sự không muốn buông tha cho chúng ta, thì mẹ của con cũng đâu phải người ăn chay đâu nào. Mẹ nhất định sẽ đảm bảo cho sự an toàn của con. Kinh Vũ ngẩn ngơ nhìn 3 tin nhắn kia, hốc mắt bỗng chua xót không thôi. Cậu muốn trả lời, nhưng đã không còn nhìn thấy rõ bàn phím nữa. Tiêu Vĩ Cầm, chỉ cần con có thể vui vẻ và thoải mái thì mẹ không sợ thứ gì cả. Con trai của mẹ được hạnh phúc chính là niềm vui sướng lớn nhất trong mẹ. Kinh Vũ cố nén nước mắt, đáp lại bằng một chữ. Dạ, nhìn thấy chữ đó, Tiêu Tịch người còn đang tháo trang sức trong phòng thay quần áo âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô nhấn nút tắt màn hình, khẽ cười, cố lên nhé. Trong cùng một lúc đó, Thích Toàn mẹ ruột của Tần Phi nhìn đống tài liệu dài cộp do cậu thư ký đưa lên với vẻ mặt sâu xa. Kinh Vũ, Tiêu Tịch, ồ, thú vị rồi đây. Cách chương.